Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 35 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy chìa khóa căn hộ trong tay Trịnh Tú Lan, quản lý khu nhà liền thay đổi thái độ với nhóm người của Lý Ái Vân. Nhìn thấy bộ dạng thất thố đó của quản lý, tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang. Bọn họ chỉ thấy quản lý hít sâu một hơi, rồi vội vàng cung kính hỏi. Các cô là gì của ngài Lâm vậy? Chúng tôi là bạn của anh ta. Trịnh Tú Lan lén nhìn đám người Lý Ái Vân rồi khẽ nói. Ngài Lâm là ai vậy? Lý Ái Vân đứng bên cạnh, tò mò nhìn Trịnh Tú Lan. Trịnh Tú Lan hạ giọng nói. Là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang. Cái gì? Là anh ta sao? Lý Ái Vân ngạc nhiên không thôi. Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang cũng bị giật mình. Sau đó Hứa Ngọc Thanh mừng như điên. Tôi đã nói mà, tại sao Tiểu Vân lại đưa bọn tôi tới chỗ này chứ? Thì ra là chủ tịch Lâm mua nhà ở đây rồi sao? Cũng chỉ có anh ta mới có năng lực này. Vợ chồng của Lý Giang kích động lên tiếng. Trịnh Tú Lan nhìn hai người họ rồi thầm thở dài. Cô biết Phan Lâm cũng không muốn để lộ thân phận của mình cho cả nhà Lý Giang. Nếu không thì cả nhà Lý Giang cũng không bị làm cho mơ hồ. Nhưng mà trong lòng cô thì cũng có hơi tư lợi. Chỉ cần Phan Lâm không bại lộ thân phận, đẩy tất cả công lao lên trên người của chủ tịch Lâm, thì trái tim của Lý Ai Vân sẽ càng hướng về chủ tịch Lâm. Nói không chừng sẽ ly hôn với Phan Lâm. Nhưng mà Trịnh Tú Lan biết mình làm như vậy cũng chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi. Lý Ai Vân không phải là kẻ ngu, nhìn tình hình trước mắt thì e là không bao lâu nữa thân phận của Phan Lâm sẽ bị bại lộ. Hóa ra các cô là bạn bè của chủ tịch Lâm. Xin lỗi, là do tôi thất lễ. Quản lý vội vàng cúi đầu xin lỗi liên tục. Quản lý Lý, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngài Lâm kia là ai vậy? Bạn của người đó thì có thể tùy ý đi vào đây sao? Vậy thì tôi có thể kêu gọi 100 người đi vào đây. Rồi bảo bọn họ là bạn của tôi không? Mãn Đình Phúc không vui quát lên. Cậu Mãn à, rất xin lỗi. Tôi biết ngài và mấy vị này có chút hiểu lầm. Nhưng ngài Lâm này thật sự là tôi không thể đắc tội nổi. Quản lý dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Mãn Đình Phúc. Nói vậy là ông có thể đắc tội với tôi sao? Sắc mặt của Mãn Đình Phúc tối sầm. Không không không, cậu Mãn, tôi tuyệt đối không có ý này. Quản lý vội vàng nói. Tôi không cần biết. Mấy người này là gì của ngài Lâm gì gì đó. Đi mau đi, tranh thủ đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Mãn Đình Phúc quát lên. Cậu Mãn, việc này... Quản lý Lý, có nghe thấy không hả? Sao vậy? Còn muốn cùng với chúng tôi tự ra tay sao? Lê Mỹ Uyên đứng bên cạnh cũng tức giận mắng mỏ. Cậu Đình Phúc, cô Mỹ Uyên, hai người cũng đừng làm tôi khó xử. Nếu để ông chủ của tôi biết việc này thì tôi coi như xong rồi. Vẻ mặt của quản lý Lý như đưa đám. Được, đã thế thì chúng tôi đành phải tự ra tay thôi. Ông đây muốn mua nhà ở đây, ông cho một đám ăn cắp vào đây, hành vi của tôi là quyền lợi hợp pháp. Cho dù ông chủ của ông có ở đây thì tôi cũng có lý để nói. Mãn Đình Phúc khẽ nói, sau đó vung tay lên, người ở sau lưng ông ta lập tức xông tới. Bảo vệ mấy vị khách này, mau lên. Quản lý vội vàng la lên muốn gọi điện thoại tiếp, nhưng người của Mãn Đình Phúc đã xông tới. Mặc dù bảo vệ đều là quân nhân xuất ngũ, nhưng rõ ràng đám người của Mãn Đình Phúc đều là tay chân của võ quán Mãn Châu. Cả đám đều từng luyện võ thuật, không chỉ có sức mạnh kinh người mà ngay cả động tác cùng độ nhạy bén cũng vô cùng nhanh lẹ. Mấy bảo vệ ưu tú không chiếm được chút ưu thế nào. Đi nhanh! Trịnh Tú Lan sốt ruột vội vàng đầy xe lăn của Lý Ai Vân muốn rời đi. Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát! Lý Giang tức giận không nhỏ. Báo cảnh sát cái gì nữa? Đi mau lên! Mấy tên này sắp qua đây rồi! Hứa Ngọc Thanh cũng vô cùng lo lắng. Các người muốn đi đâu? Lê Mỹ Uyên ở bên kia tức giận đùng đùng. Cô ta giống như là nhằm vào Lý Ái Vân nên nhào thẳng qua. Trịnh Tú Lan không kịp chuẩn bị nên không thể cản cô ta lại. Lê Mỹ Uyên trực tiếp đẩy Lý Ái Vân xuống đất. Lý Ái Vân lập tức che lấy vùng bụng. Vết thương giống như bị chạm vào nên máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo. Người bên cạnh cũng giật mình la lên. Nhưng dường như Lê Mỹ Uyên không hề có cảm giác gì. Hai mắt hung ác nhìn vào vết thương kia. Cô ta thật sự muốn đạp một cước xuống. Còn khốn, con điếm này, đi chết đi, mau đi chết đi. Lê Mỹ Uyên cười dữ tợn đạp về phía Lý Ái Vân. Lý Ái Vân đau đến mức gương mặt tái mét, cả người như sắp ngất đi. Trình Tú Lan mở to mắt hét lên một tiếng rồi nhào về phía Lê Mỹ Uyên. Hai người phụ nữ hoàn toàn đánh nhau. Ái Vân, còn không sao chứ? Ái Vân, đau, còn đau quá. Lý Ái Vân yếu ớt đau đớn hô lên. Lúc này Nhật Vi tới kiểm tra xuống dưới thì sắc mặt thay đổi, vội vàng la lên. Mau gọi xe cứu thương, vết thương của chị Ái Vân bị rách rồi, máu chảy nhiều quá. Nếu còn tiếp tục như thế thì sẽ không được toàn mạng đâu. Mau gọi xe cứu thương nhanh lên. Tiếng la này khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Không ai nghĩ đến chuyện sẽ ầm ĩ tới mức xảy ra án mạng. Mãn Đình Phúc cũng thế. Thấy tình hình của Lý Ai Vân khá khẩn cấp nên ông ta ra lệnh cho mọi người dừng lại, đồng thời sai người kéo Lê Mỹ Uyên và Trịnh Tú Lan ra. Hai người phụ nữ đó tức giận, trừng mắt nhìn nhau như hai con sư tử cái. Trên người họ đều có vết cào câu, dáng vẻ nhìn như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng Trịnh Tú Lan không dám gây hấn với Lê Mỹ Uyển nữa mà ngay lập tức chạy đi xem vết thương của Lý Ái Vân. Người quản lý thấy đã to chuyện thì lập tức cho xe chạy thẳng đến bệnh viện. Cả nhà Lý Giang không dám đến bệnh viện nhân dân số 1 vì dù sao thì họ cũng vừa xuất viện xong mà. Tần Bách vừa nghe thấy tin thì vội vàng chạy đến giúp một tay. Mặc dù nhà họ Lý và Tần Bách không thân thiết gì lắm nhưng Tần Bách biết Phan Lâm, cho nên ông ta không dám thở ơ mà lập tức gọi một đội chuyên gia đến chuẩn đoán và điều trị cho Lý Ai Vân. Và tất nhiên là Phan Lâm không hề biết những chuyện này. Bây giờ anh đang ngồi trên máy bay bay tới Thượng Hải, đi cùng anh còn có Thủy Bình Vân, bà trùm của thế giới ngầm Giang Thành. Thủy Bình Vân ăn mặc rất giản dị, nếu như là trước đây thì bà ta sẽ không phải mặc mấy cái bộ đồ hoa lá rạc rỡ gì gì đó. Nhưng ở trước mặt Phan Lâm thì bà ấy hoàn toàn không dám để hở chút nào, mà lại rất quy củ, ăn mặc cũng cực kỳ bình thường, như thể một chú mèo nhà ngoan ngoãn vậy. Còn Phan Lâm thì đã trở lại với dáng vẻ ngày nào, khuôn mặt đẹp như tạc tượng thu hút rất nhiều ánh mắt của phái nữ trong khoang. Có những cô gái trẻ còn đến xin số điện thoại hoặc là xin chữ ký của anh vì họ tưởng anh là một ngôi sao mới ra mắt công chúng. Thủy Bình Vân cũng lén liếc nhìn gò má của Phan Lâm. Phải nói rằng Phan Lâm có một khuôn mặt không chê vào đâu được, nhất là sườn mặt của anh đẹp đến nỗi làm cho người ta khiếp sợ. Thủy Bình Vân đã từng nhìn thấy rất nhiều anh chàng đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy người đẹp như Phan Lâm. Bà nhìn cái gì thế? Đột nhiên Phan Lâm lên tiếng. Ngay lập tức Thủy Bình Vân run bắn lên. Bà ấy hơi xấu hổ nên vội vàng quay đầu lại rồi hỏi. Không, không có gì đâu. Đi thôi. Phan Lâm đứng lên. Đi đâu? Thủy Bình Vân ngần người. Bây giờ bà ấy mới nhận ra máy bay đã hạ cánh rồi. Hai người họ đi ra khỏi sân bay. Bên ngoài đã có một con mây bách chờ sẵn. Đây là người của Thủy Bình Vân ở Thượng Hải. Mặc dù Thủy Bình Vân không có ý định mở rộng thế lực ở Thượng Hải và bà ấy cũng không có khả năng mở rộng ở Thượng Hải, nhưng bà ấy luôn luôn để một số cơ sở ngầm ở mọi nơi để theo dõi tất cả các hoạt động của các thế lực ở nơi đó. Vì dù sao thì bà ấy cũng không có hứng thú với Thượng Hải. Nhưng bà ấy sợ những thế lực ở Thượng Hải lại có hứng thú với người nhà của bà ấy ở Giang Thành. Bây giờ ở trong nước, vị trí của Thủy Bình Vân càng ngày càng cao. Huỳnh Lam bị thương phải chữa trị ở trong bệnh viện. Thế lực của Nam Thành là do Thủy Bình Vân và Huỳnh Gia Đông hợp sức với nhau để chỉnh đốn lại. Vậy là đủ thấy được tầm ảnh hưởng của bà ấy lớn tới mức nào. Cô Vân, cậu Lâm, đứng ở bên cạnh con mây bách là một người đàn ông đứng tuổi, mặc vest đen, hai bên tóc mai đã điểm màu hoa sâm, đang cúi đầu chào họ. Ông là Đinh Yến Tùng có đúng không? Ông biết nhà họ Lương ở đâu chứ? Phan Lâm hỏi bằng giọng nhàn nhạt. Tôi biết, cô Vân từng yêu cầu tôi phải theo dõi sát sao mọi hoạt động của nhà họ Lương. Người đàn ông tên Đinh Yến Tùng nói. Tới nhà họ Lương đi. Phan Lâm lên xe, Thủy Bình Vân cũng đi theo. Còn mây bách phóng ra khỏi sân bay rất nhanh, lao vụt về phía nhà họ Lương. Trong vườn của nhà họ Lương ở ngoại thành, một người đàn ông mặc vest, miệng ngậm điếu xì gà đang nhìn chằm chằm vào bà Mãn Tình. Một lúc sau thì ông ta đặt điếu xì gà xuống bên cạnh chiếc gạt tàn, rồi nói bằng giọng lạnh lùng. Đây là chuyện tốt mà bà làm được đấy sao? Bà làm việc kiểu gì thế này? Tôi đã phái người đi rồi. Giờ có hối hận thì cũng vô ích thôi. Nhưng Hàn Long cũng chỉ là tay sai của Phan Lâm thôi. Tôi nghĩ nếu ông ta biết điều thì ông ta sẽ không đối đầu với nhà họ Lương chúng ta chỉ vì một tên Hàn Long đâu. Bà Mẫn Tình hừ lạnh một cái rồi nói. Nhưng tôi nghe nói Phan Lâm khá thích con bé Lý Ái Vân của nhà họ Lý. Bây giờ bà cho người đốt phòng khám bệnh của Trịnh Tú Lan để thiêu chết Lý Ái Vân. Nếu Phan Lâm điều tra thì không phải là anh ta sẽ nghi ngờ chúng ta hay sao? Rồi sau đó chẳng phải là Lâm Thần Y sẽ hận nhà họ Lương của chúng ta tới chết sao? Nếu đã vậy thì bà có nghĩ là cậu ấy sẽ ra tay cứu Hòa An không? Người đàn ông đó nói một cách nặng nề. Vậy ông bảo tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ ông muốn tôi đi dập đầu vái lại cái tên Phan Lâm đó sao? Bà Mẫn Tình hừ lạnh rồi nói, tôi chỉ muốn chút giận giúp con trai của chúng ta thôi mà. Chỉ tiếc là lũ chó đó gặp may, ngọn lửa như thế mà cũng không thiêu chết được chúng nó. Người đàn ông không nói gì mà chỉ cầm điếu xì gà lên hút một hơi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Hoàng Vũ nói, thời gian của Hòa An không thể kéo dài thêm được nữa. Lâm Thần Y thấy không vui thì chúng ta phải dựa vào ai đây? Bà Mẫn Tình hỏi bằng giọng âm trầm. Bà yên tâm đi. Tôi đã liên hệ với tổ chức y tế của nước Mờ rồi. Họ đã cho tôi câu trả lời chắc chắn rằng họ có thể tiến hành giải phẫu cho Hòa An. Tôi cũng đã bố trí trực thăng riêng của nhà mình rồi. Chiều nay sẽ đưa Hòa An qua đó. Vẫn còn kịp mà. Người đàn ông trung tuổi đó nói bằng giọng nhàn nhạt. Thật vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Bà Mẫn Tình mừng rỡ không thôi. Đúng lúc này Phạm Văn Lộc đi vào. Ông chủ, bà chủ, bên ngoài có người muốn gặp ạ. Sao cơ? Hai người hơi sững sờ một chút. Người mà ông hẹn chiều nay đấy sao? Bà Mẫn Tình hỏi bằng giọng kinh ngạc. Chiều nay tôi sẽ cùng với Hòa An bay đến nước Mờ, thì sao có thể hẹn gặp khách vào buổi chiều được chứ? Người đàn ông nhìn lướt qua Phạm Văn Lộc. Là ai đó? Người đó nói mình đến từ Giang Thành, còn tự xưng là Lâm Thần Y nữa. Phạm Văn Lộc nói. Phạm Văn Lộc vừa dứt lời thì bà Mẫn Tình đã đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Bàn tay đang cầm điếu xì gà của người đàn ông trung tuổi đó cũng khẽ run lên. Đây là tới để hỏi tội sao? Ông ta lấy lại vẻ bình tĩnh. Chỉ là một cái tập đoàn Dương Quang nhỏ bé mà cũng xứng hay sao? Bà Mẫn Tình hừ lạnh. Chớ nên coi thường tập đoàn Dương Quang. Mặc dù công ty này được thành lập chưa tới một năm, nhưng lại có rất nhiều tiềm năng. Từ khi niêm yết ngoài thị trường thì giá cổ phiếu của công ty này đã tăng vọt và sự ảnh hưởng của nó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của những người làm ăn lớn. Nếu như Dương Quang đồng ý hợp tác với những người này thì thực lực của họ là điều mà chúng ta không thể xem thường đâu. Người đàn ông trung tuổi đó nói bằng giọng nhàn nhạt. Mời bác sĩ Lâm vào đây. Vâng ạ. Phạm Văn Lộc chạy xuống. Chỉ một lát sau, Phạm Văn Lộc dẫn theo Thủy Bình Vân và Đinh Yến Tùng đi vào. Ai dô, khách quý, không ngờ Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy lại đến thăm nhà họ Lương của chúng tôi. Nào nào nào, mời ngồi, mời ngồi. Phạm Văn Lộc, mau rót trà cho cậu Lâm đi. Người đàn ông trung tuổi đó chính là Lương Thanh Tùng, cha của Lương Hòa An. Ông ta bày lên trên mặt một nụ cười rồi đi tới muốn bắt tay Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm mặc kệ, rồi ngồi thẳng xuống ghế sofa. Bà Mẫn Tình cực kỳ kinh ngạc trước vẻ ngoài đẹp như tạc tượng của Phan Lâm. Nhưng khi nhìn thấy thái độ ngạo mạn của anh thì chân mày bà ta không khỏi nhíu chặt lại. Bà ta cũng không cần phải hốt hoảng vì dù sao thì đây cũng là nhà họ Lương mà. Đúng là Lâm Thần Y rất khác với người bình thường. Thật sự rất có khí khái anh hùng, làm cho người ta phải thấy chóng mặt. Lương Thanh Tùng không thấy xấu hổ chút nào mà ngược lại còn khen ngợi một câu rồi cũng ngồi thẳng xuống. Bà Mẫn Tình hừ lạnh một tiếng, vẻ thù hận hẳn lên trong đáy mắt. Đi thẳng vào vấn đề đi. Nhà họ Lương các người định ăn nói với tôi như thế nào đây? Phan Lâm không hề khách sáo mà cầm lấy điếu xì gà trên bàn đốt, hút một hơi rồi nói. Ăn nói cái gì cơ? Lâm Thần Y, tôi không hiểu ý của cậu. Lương Thanh Tùng giả ngu nói. Cần tôi phải nói thẳng ra sao? Ánh mắt của Phan Lâm đọng lại vẻ lạnh lùng. Các người thuê người đốt phòng khám bệnh của Trịnh Tú Lan, không phải là các người nên cho tôi một lời giải thích sao? Nghe thấy những lời nói của Phan Lâm, hai người họ cũng biết được Phan Lâm đang suy đoán điều gì. Chỉ có điều Lương Thanh Tùng sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy. Lâm Thần Y, có phải là cậu đã có hiểu lầm gì với chúng tôi không? Tôi thừa nhận, trước đây con trai nhà tôi đã đắc tội với cô Lý Ái Vân. Thái độ của cậu đối với cô Lý Ái Vân, chúng tôi cũng là người chứng kiến rõ nhất. Có điều, chúng tôi cũng biết cô Lý Ái Vân không hề thích con trai của tôi một chút nào cả. Cho nên tôi sẽ dạy dỗ thằng bé nghiêm khắc hơn. Chúng tôi đã sớm thu xếp ổn thỏa rồi. Về việc phòng khám của cô Trịnh Tú Lan bị cháy thì chúng tôi thật sự không biết gì cả. Lương Thanh Tùng cười nói. Mọi người cũng là người hiểu rõ chuyện này mà. Các người cần gì phải giả vờ giả vịt như vậy chứ? Chuyện này chỉ cần điều tra kỹ càng là có thể biết được rõ ràng chân tướng sự việc thôi. Các người không cần phải làm ra cái dáng vẻ ngờ nghệch mà nhìn tôi như vậy đâu. Phan Lâm nhíu mày nói. Không, không có. Làm sao chúng tôi lại lớn gan như vậy được chứ? Lâm Thần Y chính là đại anh hùng đó. Nếu như không có cậu thì trung y của nhà chúng ta đã bị Hàn Y đè mẹp dưới chân rồi. Chúng tôi tôn trọng ca ngợi con người của cậu còn không kịp. Vậy sao chúng tôi lại có thể xúc phạm cậu được chứ? Lương Thanh Tùng cười nói, nhưng trong mắt ông ta lại ẩn chứa một tia khinh bỉ. Cho nên, chuyện này, các người định đến chết vẫn không chịu thừa nhận ư? Phan Lâm trầm giọng nói. Lương Thanh Tùng chỉ cười mà không nói một lời nào. Thế nào, Lâm Thần Y, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu định chạy đi tìm thầy Hoàng Chính để hỏi tội sao? Trước đây, ông nhắc đến chuyện này thì chúng tôi cũng không biết đấy. Cho dù là chúng tôi làm, vậy thì cậu muốn sao đây? Hay là cậu cũng cầm cây đuốc đi đốt nhà họ Lương của chúng tôi hả? Cuối cùng thì bà Mẫn Tình đang đứng ở bên kia, không thể nhịn được nữa, lập tức mở miệng quát lớn. Bà ta không thể chịu nổi cái tính cách kiêu ngạo ương ngạnh này của Phan Lâm. Vậy mà Phan Lâm lại bình tĩnh đáp lại. Nếu như thật sự là các người làm, tôi sẽ đốt cháy nhà họ Lương ngay lập tức. Hay mấy người còn muốn gì nữa hả? Lương Thanh Tùng nghe thấy câu nói này của Phan Lâm, nhất thời ánh mắt của ông ta trở nên lạch lẽo. Cậu nói cái gì vậy hả? Bà Mẫn Tình không kiềm chế được nữa, bàn tay bà ta đập mạnh một phát xuống bàn uống trà, sau đó đứng lên chỉ thẳng vào mặt Phan Lâm nói. Cái tên họ Phan kia, tôi gọi cậu một tiếng Lâm Thần Y đã là nề mặt cậu lắm rồi đấy. Cậu thật đúng là xem bản thân cậu như một thứ quý giá gì chứ. Cậu có tin là hôm nay bà đây sẽ không cho cậu lết được ra khỏi cửa nhà họ Lương chúng tôi không? Cậu cứ đợi đấy. Vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức xuất hiện vài bóng người cao lớn mập mờ. Thủy Bình Vân thấy thế, sắc mặt của bà ta trở nên căng thẳng. Bà ta lập tức đưa tay vào trong túi sách tìm kiếm thứ gì đó. Trong túi sách có một khẩu súng nhỏ, trông vô cùng tinh xảo. Nếu như người nhà họ Lương có hành động gì mờ ám, bà ấy sẽ không chần chừ mà lấy khẩu súng đó ra. Nhưng hình như là Phan Lâm đã biết được ý đồ của bà ấy. Anh giơ tay ngăn cản bà ấy lại. Sau đó anh nhìn thẳng về phía vợ chồng Lương Thanh Tùng. Có thể các người không biết rõ năng lực của tôi, nhưng điều này không quan trọng. Tôi biết Lương Hòa An bị thương như thế nào. Tôi cũng biết các người đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi đến khám chữa bệnh cho anh ta. Nhưng rồi sao? Không hề có kết quả khả quan. Ngược lại còn khốn khổ hơn. Tôi nói như vậy, trong nước vẫn còn có người có thể chữa bệnh cho Lương Hòa An. Nhưng chỉ cần tôi phát tán thông tin người nhà họ Lương đã xúc phạm tôi ra bên ngoài, tôi tin rằng trong đất nước này sẽ không có bất kỳ bác sĩ giỏi nào đồng ý giúp Lương Hòa An chữa bệnh đâu. Cho dù là Hoàng Vũ đã ở đây 2 ngày rồi, nhưng anh ta cũng đâu thể làm gì được. Khi hai người họ nghe thấy những lời này, bỗng nhiên hô hấp trở nên dồn dập hơn. Với danh tiếng của Lâm Thần Y, quả thực là có thể làm vậy. Cậu đây là đang uy hiếp tôi sao? Lương Thanh Tùng nhíu mày nói. Ông mà nói cho tôi biết, ý định phóng hỏa đốt phòng khám của nhà họ Trịnh là do ai đề ra hả? Có những người nào nhúng tay vào việc này? Tôi không muốn động đến nhà họ Lương của các người. Tôi chỉ nhằm vào những người đã tham gia vào việc này thôi. Phan Lâm nói. Thật sự, ngại quá. Tất cả người nhà họ Lương của chúng tôi đều nhúng tay vào đó. Lương Thanh Tùng thản nhiên nói. Dù sao thì thể diện đã chẳng còn. Ông ta cũng không nhất thiết phải dè chừng hay đề phòng Phan Lâm làm gì nữa. Vậy sao? Phan Lâm dập tắt điếu thuốc lá đang cháy trong tay. Chỉ có điều... Chúng tôi cũng không tính đến việc tìm bác sĩ trong nước để chữa bệnh cho Lương Hòa An. Bác sĩ Lâm, tôi công nhận rằng cậu rất có sức ảnh hưởng, nhưng đây cũng chỉ là ảnh hưởng ở trong nước thôi. Cậu thật sự nghĩ rằng nhà họ Lương chúng tôi phải cầu xin cậu sao? Cậu nhầm rồi. Người có y thuật tài giỏi trên thế giới này đâu chỉ có một mình cậu. Bà Mẫn Tình cười lạnh nói. Bà đây là có ý gì vậy? Phan Lâm hỏi bà Mẫn Tình. Tôi biết rằng hôm nay cậu tới đây cũng chẳng có suy nghĩ gì. Chỉ vì cậu quá tự tin vào khả năng có thể chữa khỏi bệnh cho con trai tôi, nên mới ở đây diễu võ dương oai. Chứ gì? Thật đáng tiếc, nhà họ Lương chúng tôi sẽ không cầu xin cậu đâu. Mau cút khỏi đây đi. Nhà họ Lương chúng tôi sẽ không nể mặt cậu nữa nhé. Cút ra ngoài! Bà Mẫn Tình quát lớn, trong mắt bà ta lộ vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng. Bà già kia, bà nói cái gì đấy hả? Thủy Bình Vân tức giận, lúc này bà ấy chỉ muốn rút súng ra, bắn cho bà ta một viên đạn. Một lần nữa, Phan Lâm đưa tay ra ngăn cản cô ấy. Không sao đâu, Bình Vân, cô cứ để cho bọn họ đắc ý thêm chút nữa đi. Phan Lâm nói nhỏ, Chủ tịch Lâm, chuyện này... Chắc hẳn tình hình của Lương Hòa An đã rất nguy kịch rồi. Nếu như hôm nay không chữa khỏi, nhà họ Lương bọn họ sẽ không còn người nối dõi dòng họ nữa. Tôi không muốn người nhà họ Lương sẽ có con cháu đời sau. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Bình Vân à, cô đã đặt cho tôi một phòng ở khách sạn chưa? Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Phòng Tổng thống ở khách sạn Bình Châu. Thì Bình Vân đáp. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó anh nhàn nhạt nói với vợ chồng của Lương Thanh Tùng. Tôi đợi mấy người ở trong phòng Tổng thống của khách sạn Minh Châu. Sáng mai, các người phải cho tôi câu trả lời thuyết phục. Gần đây, tôi đã giải quyết quá nhiều việc rồi. Cảm thấy có chút mệt mỏi. Tôi muốn chuyện này được giải quyết trong hòa bình. Đây là cơ hội duy nhất của mấy người đó. Tôi hy vọng các người có thể trân trọng nó. Trân trọng ư? Cậu đúng là thật coi bản thân mình như người nổi tiếng sao? Cậu cứ ở đó vài ngày đi, tôi xem cậu có thể kiên trì đợi chúng tôi đến gõ cửa quỳ gối cầu xin cậu không. Bà Mẫn Tình cười lạnh nói, các người sẽ đến thôi. Phan Lâm đứng dậy nói, cậu cứ yên tâm, thà rằng tôi tự nguyện nhảy lầu còn hơn là phải đi cầu xin nhà họ Phan các cậu đây. Bà Mẫn Tình lớn tiếng nói. Phan Lâm không nói gì nữa, anh chỉ lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó anh làm trò trước mặt hai người họ rồi bấm một dãy số điện thoại. Một lát sau, người ở đầu dây bên kia bắt máy. Thầy Lâm, tại sao thầy lại muốn gọi điện thoại cho tôi vậy? Trời ơi, Linh Trúc thật sự rất vui mừng luôn đấy. Người ở đầu dây bên kia là một cô gái có giọng nói lắp bắp nhưng lại vô cùng phấn khích. Có phải là hôm nay chúng ta vừa tiếp nhận thêm một bệnh nhân nữa không? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Hôm nay chúng ta nhận được rất nhiều bệnh nhân đó. Thầy đang nói đến người nào vậy? Người đó đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. À, là người tên là Lương Hòa An sao? Linh Trúc hỏi một cách khó hiểu. Làm sao vậy? Cô giúp tôi hủy bỏ cuộc hẹn với anh ta nhé. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Sao, anh ta đã đắc tội với thầy sao? Phải đấy. Cứ nhiên anh ta lại dám coi thường thầy. Thật đáng ghét mà. Thầy yên tâm đi, tôi sẽ giúp thầy gạt cái tên thối tha này ra. Linh Trúc giận dữ nói. Được. Phan Lâm nói nhỏ, sau đó cúp điện thoại. Anh ta quay người định rời khỏi nhà họ Lương. Còn vợ chồng của Lương Thanh Tùng và bà Mẫn Tình thì không hiểu gì đang xảy ra. Ai cho cậu gọi điện thoại chứ? Bà Mẫn Tình khó hiểu hỏi. Không biết, chúng ta mặc kệ cậu ta đi. Thời gian không kịp nữa rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi ra sân bay thôi. Lương Thanh Tùng nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay rồi nói. Lúc này bà Mẫn Tình mới phản ứng lại, bà ta lập tức kêu người đưa Lương Hòa An ra khỏi phòng ngủ. Bây giờ trong đầu của bà ta chỉ toàn là những suy nghĩ làm sao để con trai của bà ta khỏi bệnh. Sau đó bà ta đưa con trai mình đứng trước mặt bác sĩ Lâm, hùng hằng đánh vào mặt của anh ta một cái thật đau. Một chiếc xe cứu thương đã được đỗ trước cổng chính của nhà họ Lương. Có một vài người y tá hợp sức để nâng Lương Hòa An vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến sân bay. Cái tên họ Phan kia thật đúng là tự cao tự đại. Y thuật của cậu ta quả thực là không tồi đâu. Chỉ tiếc là trình độ chữa bệnh của cậu ta so với các bác sĩ ở nước mờ còn kém xa. Cậu ta thật sự cho rằng chúng ta sẽ hạ mình để cầu xin cậu ta sao? Đợi đến khi cậu ta nhìn thấy một Hòa An khỏe mạnh đứng ở trước mặt cậu ta, lúc đó cậu ta mới biết được năng lực của nhà họ Lương chúng ta. Đến lúc đó, cậu ta sẽ rất phấn khích cho mà xem. Trên xe, bà Mẫn Tình cười lạnh, liên tục nói không ngừng nghỉ. Người đã xúc phạm nhà họ Lương chúng ta mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu đã trở thành kẻ thù của nhau rồi, vậy thì phải nghĩ cách giải quyết anh ta một cách triệt để. Lương Thanh Tùng nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói. Ông muốn làm thế nào đây? Bà Mẫn Tình hồi hộp căng thẳng, vội vàng hỏi. Lương Thanh Tùng không nói lời nào. Nhưng đến lúc này, đột nhiên điện thoại trên tay ông ta reo lên. Lương Thanh Tùng nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, ông ta lập tức nghe máy. Nhưng mà một lát sau, sắc mặt ông ta biến đổi thất thường, vội vàng nói tiếng Anh với người bên kia. Cậu nói cái gì? Hủy bỏ cuộc phẫu thuật ư? Dạ phải, thưa ông Thanh Tùng. Đây là lệnh của Phó Hội trưởng Linh Trúc. Nhân viên của bệnh viện bên nước mờ nhẹ nhàng trả lời ông qua điện thoại. Vừa dứt lời, Lương Thanh Tùng như bị sét đánh ngang tay, cả người ông ta cứng đơ như bị đóng băng vậy. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Bà Mẫn Tình vội vàng hỏi. Phó Hội trưởng Linh Trúc đã từ chối việc chữa bệnh cho Hòa An rồi. Lương Thanh Tùng thét lớn. Cái gì cơ? Bà Mẫn Tình đứng hình vì quá sốc. Dừng xe cho tôi! Tiếng thét của bà Mẫn Tình dường như muốn làm thùng màng nhĩ của người ta vậy. Chiếc xe cứu thương lập tức tấp vào một bên đường. Sắc mặt của bà ta trở nên trắng bệch, sau đó trực tiếp đưa tay cướp lấy điện thoại của Lương Thanh Tùng. Bà ta vội vàng gọi vào số điện thoại vừa nãy gọi tới đây. Nhưng cho dù bà ta có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, điện thoại cũng không cách nào liên lạc được với bên kia. Đây là chuyện quái gì vậy? Không phải là ông đã nói các bác sĩ ở bên nước mờ đã đồng ý chữa bệnh cho con trai của chúng ta rồi hay sao? Vậy thì tại sao đột nhiên bọn họ lại thất hứa nữa? Bà Mẫn Tình trách mắng Lương Thanh Tùng. Tôi cũng không biết nữa. Lương Thanh Tùng nắm chặt bàn tay. Ông ta tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, ông ta giật lấy điện thoại, bắt đầu gọi cho mấy số điện thoại khác. Nhưng chỉ trong phút chốc, ông ta vẫn lắc đầu ngán ngầm. Khàn khàn giọng nói. Tôi đã hỏi thăm một vài người bạn ở bên nước mờ. Bọn họ đều nói rằng nếu như Phó Hội trưởng Linh Trúc đã quyết định làm cái gì, thì không có người nào có thể thay đổi quyết định đó. Cho dù là cấp trên của cô ấy cũng không thể. Tại sao có thể như vậy chứ? Vẻ mặt của bà Mẫn Tình trở nên xám xịt như tro tàn. Bà ta ngồi trên ghế, cả người bà ta đờ đẫn như người bị mất hồn. Chẳng lẽ... chẳng có nhẽ... Toàn bộ những chuyện này đều liên quan đến Lâm Thần Y ư? Lương Thanh Tùng nắm chặt điện thoại trong tay. Giọng nói của ông ta trở nên âm u, lạnh lẽo. Lại là cái tên họ Phan đó sao? Bà Mẫn Tình ngẩng đầu lên nói. Bà vẫn còn nhớ cuộc điện thoại mà Phan Lâm đã gọi trước khi đi khỏi nhà của chúng ta không? Bà suy nghĩ lại một chút đi. Khi cậu ta gọi điện thoại đã nói những gì? Chuyện này... Bà Mẫn Tình suy nghĩ một hồi lâu. Sâu trong đáy mắt của bà ta lập tức hiện lên một tia kinh hãi. Rõ ràng là bà ta đã nhớ lại được cảnh tượng trước đó. Giọng nói của bà ta run rẩy. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Tại sao một tên bác sĩ đông y nhỏ bé lại có thể ra lệnh cho một hiệp hội bác sĩ được chứ? Hơn nữa, người đó còn là cô Linh Trúc. Giả dối. Đây chắc chắn là tin giả rồi. Rõ ràng là bà Mẫn Tình không thể chấp nhận nổi chuyện này. Đây chính là tổ chức y tế quốc tế đó. Là tổ chức có trình độ y học tiên tiến nhất trên thế giới. Là nơi có rất nhiều người mong muốn được làm việc và tồn tại ở đó. Dù sao thì nhà họ Lương cũng coi như là dòng họ có danh tiếng ở trong nước đi. Lần này họ nhờ sự giúp đỡ của tổ chức y tế nước mở. Hơn nữa còn phải hẹn trước. Vậy mà cái tên bác sĩ Lâm kia cử nhiên lại có thể liên lạc được với tổ chức y tế, bảo họ từ chối chữa bệnh cho con trai của nhà họ Lương sao? Chẳng lẽ thành danh của Lâm Thần Y kia còn lớn hơn cả nhà họ Lương sao? Chuyện này tuyệt đối không có căn cứ. Thế nhưng cơ thể của bà Mẫn Tình run cầm cập, làm cách nào bà ta cũng không thể nào tin được chuyện này. Hãy đối mặt với sự thật đi. Bà còn nhớ cuộc thi đấu lớn của các bác sĩ ở Trung Quốc và Hàn Quốc không? Cô Linh Trúc đã từng tới Giang Thành để xem trận đấu đó. Lương Thanh Tùng nhàn nhạt nói. Vậy ý của ông là... Tôi nghĩ tình bạn giữa Lâm Thần Y và cô Linh Trúc đã được hình thành vào lúc đó. Lâm Thần Y thay mặt cho lĩnh vực đông y trong nước của chúng ta. Tổ chức y tế nước mờ vốn dĩ rất coi trọng Lâm Thần Y. Cho nên tôi nghĩ rằng trong lúc đó tình bạn giữa cậu ta và cô Linh Trúc đã được hình thành. Về phương diện lợi ích, cả hai bên đều có lợi. Mối quan hệ này cũng không được bền vững cho lắm. Ồ, thì ra là thế. Có thể người khác đã rất kinh ngạc về thế lực của Lâm Thần Y. Làm sao cậu ta có thể lớn mạnh như vậy? Tiếng tăm cũng đã truyền ra nước ngoài rồi. Cứ như vậy, bệnh tình của con trai nhà chúng ta cũng không thể duy trì được lâu nữa đâu. Lương Thanh Tùng giận dữ nói. Không, không thể như vậy được. Chúng ta chỉ có một thằng con trai duy nhất thôi. Không thể để cho thằng bé là người cuối cùng của dòng họ nhà ta. Không thể được. Biểu cảm của bà Mẫn Tình càng ngày càng trở nên gay gắt. Giọng nói cũng có chút cuống cuồng nói. Thanh Tùng, ông phải nghĩ cách đi. Ông nhất định là phải nghĩ cách để tìm ra được biện pháp để cứu con trai của chúng ta. Ông nhất định phải nghĩ ra cách gì đó. Bà ta cứ cầm lấy cánh tay của Lương Thanh Tùng, đung đưa không ngừng. Lương Thanh Tùng hất tay của bà ta sang một bên, tức giận quát mắng. Bà đừng có mà ầm ĩ nữa. Bà Mẫn Tình hậm hực không nói thêm gì nữa. Chuyện đã tới nước này rồi, chỉ có thể tới cầu xin cái tên họ Phan kia thôi. Vẻ mặt của Lương Thanh Tùng không chút thay đổi. Ông nói cái gì? Đi tìm cái tên họ Phan đó sao? Tôi đã nói với ông thế nào rồi hả? Thà rằng tôi có chết cũng sẽ không đi tìm cái tên họ Phan đó đâu. Bà Mẫn Tình thét lớn. Không tìm cậu ta, vậy chúng ta còn có thể tìm ai nữa chứ? Không phải là bà bảo tôi phải nghĩ cách để cứu con trai mình sao? Bây giờ đã đến lúc bế tắc cùng cực lắm rồi. Ngoài con đường này ra thì chúng ta còn có thể chọn con đường nào khác hả? Lương Thanh Tùng trợn mắt nhìn bà Mẫn Tình quát to. Bà Mẫn Tình lập tức ngậm miệng. Lương Thanh Tùng hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ ông ta muốn châm một điếu thuốc, nhưng rồi thấy cửa trên xe được đóng kín nên đành dập tắt thuốc. Ông ta lạnh lùng nói. Tôi biết trong lòng bà đang tức giận. Không phải tôi cũng đang như vậy hay sao? Chỉ có điều bà hãy yên tâm đi. chúng ta đi cầu xin Lâm Thần Y trước. Đợi giải quyết xong chuyện này, những gì cậu ta đã nợ chúng ta thì chúng ta sẽ tính sổ hết. Ý của ông là muốn tôi tạm thời cầu xin cậu ta? Bà Mẫn Tình hỏi. Cầu xin thằng bé trước đi, Lương Thanh Tùng nhẹ giọng nói. Bà Mẫn Tình âm thầm cắn môi, rồi bà ta không nói gì nữa. Phạm Văn Lộc, ông chủ, có chuyện gì cần giao cho tôi sao? Cậu lập tức chuẩn bị quà tặng, sau đó đi tới khách sạn Minh Châu. Vâng, thưa ông chủ. Rất nhanh sau đó, xe cứu thương đã chạy tới khách sạn Minh Châu. Giờ phút này, trong phòng tổng thống của khách sạn Minh Châu, Phan Lâm đang đứng trước cửa sổ, yên lặng ngắm nghía bầu trời đêm Thượng Hải. Từng cử chỉ hành động của nhà họ Lương, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hàn Long đã bị người ta dạy dỗ một trận, chỉ có điều vết thương của ông ta không nghiêm trọng mấy. Phan Lâm tới đây không chỉ vì chuyện chữa bệnh, mà anh còn đến đây để giải quyết những kẻ thù của tập đoàn Dương Quang. Nhưng anh không có ý định sẽ dùng bạo lực để giải quyết. Thứ nhất, bởi vì hành động gần đây ở Tuyên Thành và Phái Nam đã thu hút sự chú ý của những người ở Yến Kinh. Phan Lâm đang ở Yến Kinh, sắp xếp một số tai mắt khác. Tất nhiên, anh phải biết được hướng đi của bên đó chứ. Nghe nói, phía bên kia đã phái người đến Giang Thành điều tra rồi. Thứ hai, bởi vì tình hình ở Thượng Hải đã phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như anh còn có hành động gì, chỉ có thể rước thêm phiền phức lớn thôi. Mục đích quan trọng trước mắt của Phan Lâm là sắp xếp một vài người ở Yến Kinh. Anh không muốn dẫn dắt quá nhiều kẻ địch. Đương nhiên, anh đến đây cũng không phải chỉ để nghe những lời giải thích vớ vẩn của nhà họ Lương. Thứ anh muốn chính là món nợ bọn họ đã mắc nợ anh. Nên tính toán thế nào thì phải tính toán như vậy. Lúc này, đột nhiên điện thoại reo lên. Cuối cùng thì nhà họ Lương cũng chịu gọi điện thoại cho anh sao? Phan Lâm đặt ly rượu trong tay xuống. Anh đi tới bàn uống trà, cầm lấy điện thoại. Nhưng nhìn vào dãy số trên màn hình, lông mày của anh lập tức nhíu chặt lại. Chần chừ một lát, Phan Lâm vẫn nhấc máy. Anh là Phan Lâm phải không? Người ở đầu dây điện thoại bên kia có giọng nói trong trẻo mà lại có chút kiêu ngạo. Chính là tôi, cho hỏi anh là ai vậy? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Mặc dù biết đối phương là ai, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại xem sao. Tôi là chủ của ngôi nhà này, còn về danh tính của tôi, với loại người như dòng họ nhà anh không có đủ tư cách để biết. Nhất là loại người có cuồng tâm với dã tưởng như anh đây. Người kia lạnh lùng nói. Chủ nhà ư? Cuồng tâm dã tưởng là đang nói tôi sao? Đôi mắt của Phan Lâm nheo lại, hay còn người mang theo 10 phần sát ý. Thì ra nhà họ Phan chúng tôi vẫn còn có người cuồng tâm dã tưởng. Người kia hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí mà nói. Nghe nói ở Giang Thành, bọn họ đã xuất hiện một người gọi là Lâm Thần Y. Cấp trên đã sắp xếp nhiệm vụ cho tôi, muốn tôi đi trao đổi với Lâm Thần Y này, sau đó điều tra thân phận của anh ấy. Vậy thì có thể mời anh ấy tới Yến Kinh một chuyến, hiểu chưa? Đồ vô dụng. Tại sao lại tìm tôi chứ? Anh cũng biết tôi là người vô dụng mà. Anh cảm thấy tôi có thể mời được Lâm Thần Y sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tại sao lại không chứ? Anh cũng biết. Lâm Thần Y, Chủ tịch Lâm rất coi trọng người vợ của anh là Lý Ái Vân. Anh đưa Lý Ái Vân lên giường với anh ấy. Vậy thì không phải anh có thể leo lên vị trí cao hơn ngồi rồi sao? Cứ làm tốt việc của mình đi. Cơ hội tốt như vậy chỉ có một lần thôi đó. Làm tốt lời tôi nói, anh có thể quay về nơi của mình. Người kia nhàn nhạt nói. Sau đó anh ta trực tiếp tắt điện thoại. Sau khi Phan Lâm cúp điện thoại thì rơi vào trầm mặc không nói một lời nào, chỉ lặng lặng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hổ danh là nhà họ Phan, thật sự là luôn luôn thích dùng thứ đồ phế vật đi nhờ quan hệ ư? Vậy thì tôi đây còn không xứng với nhà của chủ sao? Đáng tiếc là Phan Lâm tôi đây không thèm để tâm đến cái đó. Phan Lâm vừa nói vừa ném điện thoại xuống bàn, hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến lời nói ban nãy. Và đúng vào thời điểm đó, bỗng cửa phòng được vang lên tiếng gõ. Mời vào. Phan Lâm tùy ý lên tiếng. Thủy Bình Vân bước vào phòng. Có chuyện gì sao? Phan Lâm ngồi ở trên sofa nhẹ giọng hỏi. Người nhà họ Lương đến rồi ạ. Thủy Bình Vân cung kính nói. Đến hơi sớm thì phải. Phan Lâm sờ sờ cằm, sau đó vẫy tay nói. Cho bọn họ vào đi. Vâng ạ. Thủy Bình Vân một lần nữa cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài. Một lúc sau, Lương Thanh Tùng cùng vợ mình bước vào phòng. Lương Hòa An vẫn còn đang nằm trên xe cứu thương ở dưới lầu. Ngoài hai người bọn họ ra thì còn có Phạm Văn Lộc và Nguyễn Văn Thọ cùng một số người khác mặc áo đen đi vào. Trong đó có người thì cầm túi lớn, có người thì cầm hộp trên tay, hùng hổ đi vào đặt ngay trước mặt của Văn Lâm. Một người đàn ông mặc áo đen tiến lên phía trước, mở chiếc vali to, bên trong chứa đầy tiền mặt. Ngoài ra còn có một số lượng lớn đồ trang sức và chìa khóa xe hơi sang trọng nhiều chủng loại. Những món đồ này mà cộng lại giá trị có thể lên đến hàng trăm triệu. Bác sĩ Lâm, đây chính là toàn bộ phí tư vấn. Lương Thanh Tùng cũng tự mình ngồi xuống ghế sofa cạnh anh, châm một điếu thuốc hút rồi cười nói. Phí tư vấn gì cơ? Phan Lâm thản nhiên nói. Đương nhiên là phí tư vấn khám bệnh cho con trai tôi rồi. Lương Thanh Tùng cười đáp. Hóa ra là như thế sao? Nếu mà thế thì những thứ ở đây có thể không đủ đâu. Phan Lâm nói. Chưa đủ ư? Vậy có thể ra giá thêm. Lương Thanh Tùng ánh mắt phát sáng nói nhanh. Ông ta vốn dĩ chỉ là muốn kiểm tra một chút thái độ của Phan Lâm. Hiện tại có thể chắc chắn Phan Lâm anh vẫn muốn chữa trị vết thương. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Làm gì có ai mà không cần tiền chứ. Nhưng vào lúc này Phan Lâm đột nhiên nói. Tôi sợ có thể vượt qua khả năng của các ông. Lương Thanh Tùng và vợ ông ta là bà Mẫn Tình, cả hai đều sừng sốt tại chỗ. Bác sĩ Lâm, tóm lại anh muốn bao nhiêu đây? Lương Thanh Tùng thận trọng hỏi anh. Không cần nhiều, đưa cho tôi 100 tỷ là đủ rồi. Tôi lập tức sẽ cứu con trai ông. Phan Lâm bình tĩnh đưa ra một cái giá nhất định. Khi cả hai người họ nghe thấy, thì hơi thở của cả hai đồng thời run lên. 100 tỷ sao? Sợ phải bán cả nhà họ Lương mất. Mẫn Tình có phản ứng trở lại, lập tức tỏ ra vô cùng tức giận. Vỗ bàn chỉ thẳng vào mũi của Phan Lâm nói. Họ Phan kia, anh đang giỡn với chúng tôi đó hả? Tôi chính là muốn giỡn với các người đấy. Làm sao hả? Phan Lâm thản nhiên đáp trả. Anh Phan, anh đừng có mà bắt nạt người quá đáng. Chúng tôi hôm nay cũng đã thành tâm thành ý tới đây để nhờ anh ra tay giúp đỡ mà. Lương Thanh Tùng lạnh lùng nói. Đây chính là cái gọi là thành ý của các người ư. Phan Lâm lắc lắc đầu nhằm vào bà Mẫn Tình mà nói tiếp. Tôi nhớ là lúc trước bà đã từng nói là thà có nhảy cầu tự tử vẫn còn hơn là đến đây quỳ xuống cầu xin tôi cơ mà. Bây giờ bà có thể bắt đầu thực hiện lời nói đó rồi đấy. Mẫn Tình sau khi nghe thấy lời của anh nói thì lập tức mặt bà ta lạnh đi mấy phần. Cậu có ý gì hả? Mẫn Tình tức giận hỏi. Nếu như bà bằng lòng từ đây nhảy xuống phía dưới thì tôi sẽ tình nguyện vươn tay ra cứu giúp con trai của bà. Còn nếu không thì phải ngay lập tức đưa tôi 100 tỷ. Các người lựa chọn đi. Phan Lâm không lạnh không nhạt nói. Nhà họ Lương kia nghe xong thì đương nhiên là tức giận vô cùng. Ở đây là tầng cao nhất của khách sạn Minh Châu. Chính là tầng 56. Nếu như phải từ đây nhảy xuống dưới kia, vậy thì đúng là thịt nát xương tan luôn rồi còn gì. Vậy nói trắng ra là bác sĩ Lâm từ chối chữa trị cho con trai tôi có đúng không? Lương Thanh Tùng nheo mắt hỏi. Tôi không có từ chối, chỉ là các người không chịu hy sinh cái lợi nhỏ để đổi lấy cái lợi to thôi. Phan Lâm lắc đầu ra vẻ tiếc thương nói. Cậu... Mẫn Tình bà ta tức giận đến mức nói không nên lời. Lương Thanh Tùng nghe xong thì hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. Lâm thần y, tôi biết là trước đây giữa hai chúng ta có thể có một chút hiểu lầm nào đó. Nhưng mà tôi không hy vọng rằng chúng ta sau đó sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Nếu như nói cậu vì chuyện mâu thuẫn ngày trước mà giờ tức giận, thì Lương Thanh Tùng tôi đây hôm nay, ngay tại đây cúi đầu xin lỗi cậu một tiếng. Cậu phải biết rằng là cả đời này tôi chưa từng xin lỗi ai bao giờ. Cậu chính là người đầu tiên đó. Lâm thần y, coi như là bạn bè với nhau, chúng ta hãy làm rõ nghi ngờ trước kia có được không? Nói xong, Lương Thanh Tùng nở một nụ cười trên môi, vươn tay ra với ý định muốn bắt tay với anh. Nhưng Phan Lâm ngược lại lại không hề động đậy gì cả. Bàn tay của Lương Thanh Tùng cứ như vậy mà đông cứng đến lạc lõng giữa không trung, thật sự rất ngượng ngùng. Tên họ Lâm kia, đừng có mà ra vẻ quá! Mẫn Tình cuối cùng cũng không thể chịu nổi được nữa, trực tiếp gầm lên với Phan Lâm. Đây chính là thái độ của mấy người sao? Phan Lâm nhíu mày khó chịu nói. Mẹ kiếp! Mẫn Tình vô cùng tức giận đến mức bà ta chỉ muốn xông vào đánh Phan Lâm anh một trận ngay bây giờ. Bà làm cái trò gì đấy hả? Quay về! Lương Thanh Tùng thở dài rồi nói với vợ mình. Mẫn Tình giật mình, bà ta liếc nhìn Lương Thanh Tùng, thấy vẻ mặt nghiêm túc của chồng mình nên bà chỉ biết kìm lòng mà bước sang một bên. Bác sĩ Lâm, rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây? Lương Thanh Tùng lạnh lùng nhìn anh. Những người liên quan đến vụ phóng hỏa ngày hôm qua là ai? Ai là người cầm đầu? Ai là người cử thuộc hạ đến xử lý Hàn Long? Nhà họ Lương đã có những hành động gì đối lập với tập đoàn Dương Quang hả? Hãy kể lại mọi chi tiết của quá trình rồi đưa cho tôi xem. Để tôi lo liệu mọi chuyện. Thì có lẽ quan hệ của chúng ta có thể hòa dịu đi một chút. Phan Lâm không chút lo lắng nói. Vậy nếu tôi nói tất cả những việc đó đều do tôi chủ ý thì làm sao đây? Lương Thanh Tùng thở dài nói. Vậy thì không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Theo ý tôi đi, yên tâm, tôi sẽ không giết ông đâu. Chỉ là muốn tính sổ một lần rõ ràng cho xong, thế là đủ rồi. Phan Lâm nói. Người nhà họ Lương tất cả đều hít một hơi lạnh, cảm thấy toàn thân không lạnh mà phát run. Người này vậy mà thật sự dám nói như vậy. Anh cũng không biết là người đang đứng trước mặt mình là ai sao? Đây thực sự là coi thường nhà họ Lương không ra gì rồi. Tôi thấy cậu bị điên rồi đấy, Lâm Thần Y. Lương Thanh Tùng cũng phải ngạc nhiên trước lời nói táo bạo của Phan Lâm Anh. Nếu như cả hai không thể bàn bạc thống nhất với nhau được, vậy thì mời các vị đi cho. Phan Lâm Anh đây cũng không thèm nói chuyện vớ vẩn với những người này. Thành ý ư? Bọn họ căn bản là không hề tỏ ra một chút thành ý nào cả. Mặc dù đã bị Phan Lâm trực tiếp đuổi đi, nhưng mấy người nhà họ Lương này lại không hề rời bước. Mẫn Tình liếc mắt, nhìn chằm chằm anh hỏi. Vậy thì có thể nói cậu thật sự không chịu giúp chúng tôi có đúng không? Không giúp. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu đã như vậy rồi, thì đừng có mà trách chúng tôi đây không nhắc trước. Mẫn Tình cười chế nhạo, sau đó vung tay lên cao. Bỗng nhiên một tiếng động lạ từ đâu đó phát ra. Nhìn thấy những người mặc đồ đen đứng ở cửa đều lấy ra một khẩu súng lục hắc ám cầm trên tay, đang giương thẳng họng súng đáng sợ nhằm vào Phan Lâm. Các người làm cái gì vậy? Thủy Bình Vân đứng ở bên cạnh kinh ngạc, vội vàng muốn rút súng ra. Không được động đậy! Phạm Văn Lộc hét to. Cùng lúc một khẩu súng khác đã dịch chuyển nhằm về hướng của Thủy Bình Vân. Thủy Bình Vân cô ta ngay lập tức bị dọa sợ, toàn thân run rẩy và đơ cứng tại chỗ. Ở đây là Thượng Hải, chính là địa bàn của tôi. Lâm Thần Y, tôi biết hiện tại cậu rất nổi tiếng và rất có tiếng vang trong giới y học Trung Quốc. Cậu đã từng nói, chỉ cần cậu đồng ý thì không có ai trong ngành y là không sẵn lòng giúp đỡ cho nhà họ Lương của chúng tôi. Thế nhưng bây giờ, tôi cũng cần trả cho cậu một câu, chính là chỉ cần tôi gật đầu thì cậu không thể thoát khỏi Thượng Hải được đâu. Lương Thanh Tùng nói một cách độc đoán, đây chính là nội tình của nhà họ Lương bọn họ. Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức ngưng đọng lại. Thủy Bình Vân ở một bên thở dốc, cô ta hoàn toàn không mong đợi sự hạ quyết tâm của Lương Thanh Tùng. Thực ra thì trong lòng cô ta cũng có vài lời lưu luyến, nhưng ở trong hoàn cảnh này, cô ta thực sự không biết phải mở lời như thế nào. Dù sao thì đây cũng không phải là Giang Thành, cô không thể điều động nhiều người đến cứu trợ được. Bây giờ nên làm gì đây? Thủy Bình Vân cô ta giờ phút này thực sự hoảng loạn, tình hình ngày càng tồi tệ. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm từ trên ghế sofa đứng thẳng dậy. Mọi người tại hiện trường đều run lên, đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Lúc này Lương Thanh Tùng không có dự định lý luận cùng với Phan Lâm. Đây là Thượng Hải, một bác sĩ đông y nho nhỏ như cậu ta, sao có thể đối phó với nhà họ Lương đây? Cậu ta căn bản là không có sự lựa chọn, lúc này chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng mà... Phan Lâm bước tới, đứng trước mặt của Lương Thanh Tùng, mặt không biểu cảm nhìn ông ta. Lương Thanh Tùng cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Dù sao thì ông ta cũng là một con cáo già ở Thượng Hải nhiều năm, sao có thể bị một người trẻ tuổi như vậy uy hiếp chứ? Lập tức ông ta nhìn thẳng vào Phan Lâm, không chút sợ hãi. Không khí trong phòng gần như đông cứng, mọi người dường như nghe thấy nhịp tim của nhau. Cậu mau đưa ra quyết định đi, lẽ nào thật sự muốn chúng ta ra tay thì mới vừa lòng sao? Bà Mẫn Tình sốt ruột kêu lên. Thế thì các người cứ ra tay đi. Phan Lâm nói. Ý cậu là gì đây? Bà Mẫn Tình sừng sốt. Ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi từ chối. Phan Lâm lại nói. Ba từ cuối cùng này giống như một cái búa tạ giáng xuống não của mọi người một cách dữ dội, khiến họ chấn động. Phan Lâm, cậu chắc chứ? Lương Thanh Tùng nheo mắt. Tôi chờ các người ra tay đây. Phan Lâm nói một cách lạnh nhạt. Bác sĩ Phan Lâm, cậu phải ép chúng tôi làm chuyện này sao? Sắc mặt của Lương Thanh Tùng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Phan Lâm không nói gì nữa. Thanh Tùng, ông nói nhảm với nó làm cái gì? Trước tiên, phế thằng nhóc này, sau đó đẩy nó xuống lầu, để tôi xem khi nó xuống địa ngục còn mạnh miệng được nữa không? Bà Mẫn Tình tức giận hét lên. Nhưng... Lương Thanh Tùng không làm gì cả. Thanh Tùng, ông có bị điếc không? Bà Mẫn Tình lo lắng. Lương Thanh Tùng vẫn im lặng. Cuối cùng, bà Mẫn Tình cũng không nhịn được nữa, chộp lấy khẩu súng lục của người mặc đồ đen bên cạnh, định tự tay mình ra tay. Bà dừng tay cho tôi! Lương Thanh Tùng hét lên. Ông làm sao vậy? Bà Mẫn Tình kêu lên. Cậu ta không sợ chết. Lương Thanh Tùng ngây người nói, giết cậu ta như thế này hoàn toàn vô dụng. Huống chi giết cậu ta rồi, không ai có thể chữa khỏi cho Hòa An nữa. Vậy thì làm sao bây giờ? Bà Mẫn Tình tức giận hỏi. Đưa cậu ta về trước, từ từ thích nghi đi. Nếu Hòa An thật sự có chuyện gì thì cứ để cho cậu ta chôn cùng. Lương Thanh Tùng khàn giọng nói, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Khi vừa dứt lời, người đàn ông mặc đồ đen phía sau đã tiến lên phía trước. Nhưng thời điểm bọn họ tiến lên, Phan Lâm nhẹ nhàng vung tay lên. Một ít kim quang màu bạc bay ra từ đầu ngón tay của anh, lập tức dán vào thân thể của những người mặc đồ đen. Trong khoảnh khắc, những người mặc đồ đen này không thể cử động, như thể là bị đóng băng vậy. Này, các người còn làm gì mà đứng tại chỗ vậy? Không mau lên đi! Bà Mẫn Tình hét lên, nhưng những người đàn ông mặc đồ đen này vẫn bất động. Các người... đúng là vô dụng! Bà Mẫn Tình lập tức xông tới, đấm cho đám người áo đen. Tuy nhiên sau cú đấm, người đàn ông mặc đồ đen đã ngã thẳng xuống đất. Bà Mẫn Tình sững sờ, những người trong phòng cũng sừng sốt. Những kẻ này có vấn đề gì vậy? Cậu đã làm gì vậy? Lương Thanh Tùng nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Phan Lâm không nói chuyện, chỉ gật đầu vài cái về phía cửa. Đinh Yến Tùng lập tức hiểu ý mà đóng cửa lại. Âm thanh giòn tan lúc này cực kỳ chói tai. Cậu định làm gì? Bà Mẫn Tình vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Lương Thanh Tùng đã nhận ra điều gì đó nên không còn khách sáo, lập tức hét lên. Bắn! Giết hắn! Ngay khi vừa dứt lời, những người đàn ông mặc áo đen còn lại không do dự và bóp cò. Nhưng khoảnh khắc họ lấy ngón tay bóp cò, thì Văn Lâm đã lại vung tay lên. Kim quang màu bạc bay ra khỏi đầu ngón tay, giống như sao băng. Tiếng kim đâm vào da thịt cực kỳ rõ ràng. Trong nháy mắt, những người mặc đồ đen kia cũng theo bước chân mấy người trước, không thể động đậy nữa. Cái gì? Bà Mẫn Tình hoàn toàn chết lặng. Lương Thanh Tùng lùi lại về sau một lần nữa, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tất cả những người áo đen dường như cúi đầu bất động, hô hấp trở nên vô cùng yếu ớt. Hắn... lẽ nào hắn biết yêu thuật sao? Bác sĩ Phan Lâm này là một con quái vật. Hắn là một con quái vật. Bà Mẫn Tình hét lên. Thủy Bình Vân thầm sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Cô ấy biết thủ đoạn của Phan Lâm không đơn giản. Nhưng bây giờ nhìn kỹ thuật huyền diệu này, cô ấy vẫn cảm thấy có chút mộng mị. Người này là ai vậy? Văn Lộc, Văn Thọ! Lương Thanh Tùng lo lắng hét lên. Ông chủ yên tâm, chúng tôi sẽ giữ cho ông an toàn. Văn Lộc và Văn Thọ bước lên phía trước, lập tức chắn trước Lương Thanh Tùng, bày ra cái tư thế phòng thủ. Đánh giá tư thế của hai người, rõ ràng cả hai đều đang luyện tập. Ra tay! Lương Thanh Tùng không muốn dài dòng nên thấp giọng nói. Hai người lập tức lao tới, một người nắm đấm như rồng xông về phía Phan Lâm, còn người kia thì lướt nhanh như cơn gió lao vào tấn công. Ánh mắt của Phan Lâm kinh ngạc, lần này anh không dùng kim bạc mà dùng chân trái đá thẳng vào chân của Văn Thọ. Hai chân va chạm nhau, nhưng sức của Phan Lâm không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chân của Văn Thọ đã bị đá gãy, một lực rất lớn đã đá Văn Thọ lên không trung. Văn Thọ ngã trên sofa, đứng dậy một cách khó khăn. Chỉ một giây sau, nắm đấm của Văn Lộc đã đánh đến chỗ Phan Lâm. Nhưng ngay khi nắm đấm sắp đánh vào thái dương của Phan Lâm, một bàn tay siết chặt lấy cổ của Văn Lộc nhanh như chớp, rồi đẩy anh ta về phía cột tường bên cạnh. Cơ thể của Văn Lộc đập mạnh vào cột tường, cả cây cột lập tức vỡ ra. Sức mạnh khổng lồ khiến Văn Lộc bị chấn động. Phan Lâm buông tay ra, Văn Lộc lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn thấy hai tên thuộc hạ mạnh nhất xung quanh mình bị Phan Lâm hạ gục nhanh chóng, bà Mẫn Tình và Lương Hòa An đã sững người tại chỗ, tái mặt vì kinh ngạc. Ông vừa rồi nói là các người phóng hỏa sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Lương Thanh Tùng hỏi. Không ngờ Lâm Thần Y lại mạnh mẽ như vậy, là chúng tôi mắt chó không biết nhìn người. Lâm Thần Y, chúng tôi không cần chữa bệnh nữa, đó toàn bộ là lỗi của chúng tôi. Mong cậu có thể cho chúng tôi một con đường sống có được không? Lương Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, buộc ông ta bình tĩnh lại rồi nói. Nhưng tôi không định để ông đi. Phan Lâm lắc đầu. Tôi định cho ông một cơ hội, thế nhưng các người còn rút súng để bắn tôi. Hình như không trách tôi được. Nói xong, Phan Lâm lập tức đi tới. Nhưng thay vì dùng kim bạc đối phó với Lương Thanh Tùng, anh lấy ra một gói thuốc từ trong túi áo khoác. Tách miệng của bọn họ ra. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vâng, cậu Lâm. Thủy Bình Vân ngay lập tức bước tới và cưỡng ép mở miệng của vợ chồng Lương Thanh Tùng. Phan Lâm chia thuốc trong túi thuốc thành hai nửa đổ vào, sau đó rót cho bọn họ một ngụm trà. Cả hai cứ ho và siết chặt cổ cố gắng nôn ra, nhưng đều vô ích. Cậu đã cho chúng tôi uống cái gì thế? Lương Thành Tùng nghiến răng hét lên. Thuốc độc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thuốc độc sao? Lương Thành Tùng và vợ tái mặt vì sợ hãi. Cậu muốn hạ độc chúng tôi sao? Bà Mẫn Tình sợ hãi run lên như thể bị điện giật. Đừng lo lắng, đó chỉ là độc phát tác chậm, không chết ngay được đâu. Phan Lâm cười nói. Nhìn cánh tay của mấy người đi. Nghe tiếng, hai người vội vàng xắn tay áo xem xét. Tuy nhiên, một đường màu tím mỏng xuất hiện trên cánh tay của bọn họ. Đó dường như là mạch máu của họ vậy. Chất độc này sẽ dần dần xâm lấn vào mạch máu của các người. Nhưng hiệu ứng bắt đầu rất chậm. Trong vòng 10 ngày, sợi chỉ màu tím này sẽ chạm đến vai của các người. Nếu sau 10 ngày không lấy được thuốc giải độc, sợi chỉ màu tím chạm vào vị trí bà vai sẽ trúng độc mà chết. Đừng lo, trên đời này không ai có thể thoát khỏi độc này. Cho dù mấy người đi yến kinh thì cũng vô dụng thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Bà Mẫn Tình nghe xong thì suýt nữa thì ngất trên mặt đất. Phan Lâm, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây? Lương Thành Tùng nghiến răng hỏi. Giúp tôi làm một chuyện, tôi có thể cho các người thuốc giải. Phan Lâm bình tĩnh nói. Làm chuyện gì? Tôi muốn các người giúp tôi tấn công một tập đoàn và tất cả các công ty con của nó bằng mọi giá. Tất nhiên, nói một cách chính xác thì đó là một gia tộc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Gia tộc nào? Lương Thanh Tùng kinh ngạc hỏi. Nhà họ Phan ở Yến Kinh. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngay khi bốn chữ này phát ra, chân của Lương Thanh Tùng mềm nhũn, lập tức ngồi phịch xuống đất. Tôi nghĩ cậu đang bị điên rồi. Một lúc sau, ông ta run rẩy gầm lên. Nhà họ Phan ở Yến Kinh, đó là nhà họ Phan ở Yến Kinh đây. Mặc dù nhà họ Lương có thể coi là số một ở Thượng Hải, nhưng so với nhà họ Phan ở Yến Kinh thì chẳng là cái gì cả. Đó là một người khổng lồ. Cái gì? Ông không dám sao? Phan Lâm liếc hắn một cái. Làm thế chẳng khác gì tìm chết. Hơn nữa còn liên lụy đến nhà họ Lương của tôi. Thả giết tôi ngay bây giờ còn hơn. Tôi sẽ không tự tay đào hố chôn nhà họ Lương đâu. Lương Thành Tùng hét lên. Vậy ông nghĩ tôi không thể dọn dẹp nhà họ Lương của ông sao? Phan Lâm lập tức trả lời. Lương Thành Tùng sững sờ trước câu hỏi này. Với thủ đoạn quái quỷ của Phan Lâm và nguồn sức mạnh đáng sợ đằng sau, cho dù anh không thể lập tức tiêu diệt nhà họ Lương, nhưng một năm nữa, hai năm nữa thì sao đây? Nói cách khác, tốc độ phát triển hiện tại của tập đoàn Dương Quang sẽ đủ để bóp chết nhà họ Lương. Sau đó, Phan Lâm sẽ trả thù nhà họ Lương. Nhà họ Lương của ông ta có thể phản kháng được không đây? Lương Thanh Tùng bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Đừng lo lắng, nhà họ Lương sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ cần ông gật đầu, nhà họ Lương của ông tương đương dựa vào tôi và tập đoàn Dương Quang. Tôi không chỉ bảo vệ an toàn cho ông thuốc giải, mà còn chữa khỏi bệnh cho Lương Hòa An nữa, để nhà họ Lương của ông không bị nguy cấp. Thế nào, ông có đồng ý không? Phan Lâm cười nhẹ. Những điều kiện này có thể nói là vô cùng hấp dẫn. Lương Thanh Tùng bỗng dao động. Nhưng nhà họ Phan quá lớn. Nhà họ Lương chỉ là một con kiến so với bọn họ. Nếu nhà họ Phan mà nghiêm túc, chỉ cần hơi động một chút, e rằng nhà họ Lương sẽ lập tức biến mất khỏi Thượng Hải. Đi tấn công nhà họ Phan sao? Chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Lương Thanh Tùng bị lâm vào tình thế khó xử. Ông có nghe nói về phái Nam chưa? Lúc này Phan Lâm lại nói. Phái Nam sao? Tôi có nghe nói rồi. Lương Thanh Tùng hơi sững sờ. Vốn dĩ, ông ta muốn phái người đến phái Nam để chữa bệnh. Nhưng tin tức về phái Nam được mang đến, có thể nói Lương Thanh Tùng hoàn toàn cắt đứt ý định này, cũng khiến cho ông ta kinh ngạc đến cực điểm. Phái Nam bị người ta ép buộc phải giải tán rồi. Tất cả đã biến mất. Mặc dù ông ta không biết những người ở phái Nam đã đi đâu, nhưng học viện đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Lương Thanh Tùng không biết phái Nam đã xúc phạm ai và làm thế nào mà đột nhiên bị giải tán. Nhưng ông ta biết người giải tán phái Nam là một nhân vật có thế lực lớn và là một tồn tại mà ngay cả ông ta cũng phải ngước nhìn. Phan Lâm đang yên đang lành, làm sao lại nhắc tới phái Nam chứ? Lương Thành Tùng có chút bối rối, nhưng một lúc sau, ông ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng khiến hô hấp của ông ta như thể ngừng lại. Ông ta mở to hai mắt, ngây người nhìn Phan Lâm, không ngừng lắc lư ngón tay. Lâm Thần Y, chẳng lẽ là cậu khiến phái Nam giải tán sao? Đúng vậy. Phan Lâm đáp lại một cách thở ơ. Với câu nói này, não của vợ chồng Lương Thanh Tùng gần như nổ tung, không còn suy nghĩ được gì nữa. Thực ra phái Nam vẫn chưa giải tán. Hầu hết những người từ phái Nam đều do tôi tách ra. tôi thành lập một tổ chức y tế mới tên là Phái Nam Y. Hiệu trưởng của Phái Nam là Hồ Quý Bạch cũng ở trong đó. Còn có những bác sĩ thiên tài khác nữa. Phan Lâm nói. Lương Thanh Tùng hít một hơi lạnh. Cuối cùng thì cũng hiểu tại sao Phan Lâm lại có lòng tin như vậy. Hiện tại, ông có băn khoăn gì không? Phan Lâm hỏi một cách lạnh nhạt. Nhưng thấy Lương Thanh Tùng vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào Phan Lâm, vội vàng kêu lên. Cậu Lâm, từ hôm nay trở đi, Thanh Tùng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Cho dù phải đi qua núi đao biển lửa, cũng sẽ không do dự. Nói xong, ông ta cũng vội vàng nháy mắt với bà Mẫn Tình đang uể oải bên cạnh. Bà Mẫn Tình sau đó mới hoàn hồn lại, vội vàng chạy tới lại Phan Lâm. Nếu Phan Lâm thực sự nắm được Phái Nam, cho dù không thể đọ sức với nhà họ Phan, thì ít nhất cũng có cơ hội để bảo vệ được nhà họ Lương. Các người đều là những người thông minh. Chính vì thế, tôi mới thả các người. Tôi hy vọng các người có thể làm việc cho tôi, đừng làm chuyện ngu ngốc. Suy cho cùng thì luôn luôn chỉ có một cơ hội. Nếu mất đi lần nữa thì hối hận cũng đã muộn. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó xua tay. Ông trở về chuẩn bị đi. 3 ngày nữa tôi muốn nghe được tin tức của nhà họ Phan. Vâng vâng, cảm ơn cậu Lâm. Lương Thanh Tùng gật đầu một lần nữa và sau đó nhanh chóng lùi lại, mặc kệ bà Mẫn Tình mà chạy đi. Ông chờ tôi đã. Bà Mẫn Tình run rẩy hét lên một tiếng, lập tức chạy đi. Cậu chủ Lâm, những người này xử lý như thế nào đây? Đinh Yến Tùng hỏi người mặc đồ đen trong phòng. Ông bảo bọn họ thu dọn đi. Phan Lâm nói. Vâng. Đinh Yến Tùng nói tiếp. Cậu chủ Lâm, cứ để cho bọn họ đi như thế này sao? Quá hời cho bọn họ rồi. Đây đều là những con cáo xảo quyệt. Rất có thể sẽ quay lại cắn chúng ta. Thủy Bình Vân bất đắc dĩ nói. Giết bọn họ thì rất nhanh. Nhưng không đáng. Trong mắt tôi, bọn họ đều là kẻ thù. Nhưng tôi còn nhiều hơn một kẻ thù. Tôi thích để những kẻ thù của mình đánh nhau. Như thế chẳng phải tôi sẽ là người có lợi sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thủy Bình Vân gật đầu, nhưng tim cô ấy như muốn nhảy lên tận cổ họng. Kẻ thù sao? Đánh giá ý tứ trong lời nói của Phan Lâm, nhà họ Phan cũng là kẻ thù của anh sao? Cậu chủ Lâm đã xúc phạm sự tồn tại to lớn và đáng sợ như vậy từ khi nào chưa? Thủy Bình Vân không dám nghĩ đến nữa. Đúng lúc này, di động trên bàn của Phan Lâm lại vang lên. Phan Lâm liếc nhìn tên hiển thị người gọi. Đó là Trịnh Tú Lan. Anh ấn nút nghe máy. Trịnh Tú Lan, thế nào rồi? Đã sắp xếp xong cho mấy người Lý Ái Vân chưa? Phan Lâm hỏi. Nhưng anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Trịnh Tú Lan. Phan Lâm, Ái Vân... Cô ấy sắp chết. Cô nói... Cái gì cơ? Phan Lâm sững sờ ngay tại chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.